cưới trước yêu sau, Mặc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 18, góc truyện audio.com. Mặc dù Mặc Tu Trần đối với người khác cảm xúc có hơi lạnh lùng, nhưng anh vẫn có phong thái lịch thiệp. Ở trước mặt bạn của Ôn Nhiên, anh tuyệt đối giữ mặt mũi cho cô ấy. Trong bữa ăn, anh ta ân cần, chu đáo với hai phụ nữ nhưng không làm mất đi khí chất cao quý. Lịch Lãm là một người đàn ông rất hấp dẫn. So với sự rẻ mạc của Chu Lâm, Mạc Tử Hiên đang ở trên giường. Bạch Tiểu Tiểu cảm thấy anh ta đáng tin cậy hơn. Chỉ cần cơ thể của anh ta không có vấn đề gì, cô cảm thấy cuộc hôn nhân của Ôn Nhiên nhất định sẽ hạnh phúc. Ăn cơm xong, Bạch Tiểu Tiểu biết điều. Không làm bóng đèn của họ, Ôn Nhiên tiếp tục làm tài xế lái xe đưa Mạc Tu Trần về công ty. Khi tòa nhà lộng lẫy của tập đoàn MS xuất hiện, Mạc Tu Trần mở mắt nói với Ôn Nhiên đang tập trung lái xe. Dừng xe bên đường, cô lái xe của tôi về. 5:30 chiều đến đón tôi. À như vậy không được. Ôn Nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn anh ta. Mạc Tu Trần nhẹ giọng nói. Trưa nay cô đã hứa, sau này sẽ có trách nhiệm thắt dây an toàn cho tôi. Thấy cô ngây người chớp mắt, nhất thời không phản ứng kịp. Anh nói thêm, cô sẵn sàng thắt dây an toàn. Lái xe đương nhiên không phải là vấn đề. Cẩn thận, a, một bàn tay to lớn che đi bàn tay đang cầm vô lăng của Ôn Nhiên. Anh ta dùng hết sức đẩy vô lăng sang một bên. Sau đó Aston mới né được chiếc xe suýt tông vào. Tiếng hét kinh ngạc của Ôn Nhiên cùng với tiếng phanh vang lên. Tim của cô như ngừng đập sau 2 giây, gần như nhảy ra khỏi lồng ngực với tốc độ điên cuồng. Thân hình cao lớn thẳng tắp của người đàn ông gần như trong tầm tay. Đôi bàn tay rộng rãi và ấm áp của anh ta nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ mềm mại của cô. Hơi thở ấm áp xuyên vào màng nhĩ, giống như ngọn lửa nhỏ, ngay lập tức đốt cháy tai cô. Một tư thế ấm áp, mơ hồ không thể giải thích được, nhớ tập trung khi lái xe. Giọng nói từ tính của người đàn ông mang theo chất giọng khàn khàn truyền đến bên tai cô. Giống như một tờ giấy nhám trà sát trái tim cô, trái tim Ôn Nhiên run lên, cô cứng đờ ngồi trên ghế, không dám quay đầu lại. Trong lòng im lặng, anh ta cũng phải chịu trách nhiệm về sự mất tập trung vừa rồi. Từng giây trôi qua, người bên cạnh không những không lùi lại, bàn tay nắm tay của cô cũng không định buông ra. Anh không biết mình có đang đợi câu trả lời của cô không, nhưng anh vẫn thích được tiếp xúc gần gũi với cô. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào má cô có lớp phấn mỏng. Làn da của cô vốn rất trắng và dịu dàng, bên trong đỏ như trái đào chín mọng sau cơn mưa khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng. Cô là người khác giới đầu tiên khiến anh không chán ghét. Không những không chán ghét mà còn rất thích hòa hợp với cô. Cảm giác này giống như là cùng cô gái nhỏ năm đó hòa hợp vậy. Không muốn ở trong xe mãi như vậy, Ôn Nhiên nghiêng người về phía cửa. Quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tu Trần vẫn gần trong tầm tay. Hơi thở anh thở ra đều vào mũi cô. Cô mặc kệ lộn xộn. Cô hỏi với một giọng run rẩy, anh không xuống xe sao? Mạc Tu Trần nhìn cô thật sâu, thay vào đó hỏi cô sợ tôi sao? Ôn Nhiên giật mình, nhanh chóng lắc đầu, không phải sợ mà là không quen. Mặc dù cô và anh đã kết hôn nhưng họ chỉ trên danh nghĩa. Hôm qua căn bản không xảy ra chuyện gì. Cô có muốn tôi giống như thế giới bên ngoài, cả đời đều không thể có con? Mạc Tu Trần dường như cố ý làm khó Ôn Nhiên, anh ta nói lặng lẽ, dùng bàn tay to tháo dây an toàn, tư thế này, thân trên càng thuận lợi nghiêng về phía cô. Cách chương.